Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, trang 47. Nhưng là nàng ở cùng đối phương tiếp xúc ngắn ngủn một đoạn thời gian lúc sau, là có thể đủ xác nhận một sự kiện, nàng không phải thực thích cái này ngày di xa, tuy rằng nàng có thích hay không đều không có cái gì ý nghĩa. Rốt cuộc nàng tiếp xúc ngài di xa đều chỉ là vì đạt được trên người nàng tài nguyên mà thôi. Chính là chưa từng có giống hiện tại như vậy một khắc. Làm Trúc Huyền Nguyệt cảm nhận được nhà có tiền hài tử quá chính là cùng nàng hoàn toàn bất đồng sinh hoạt. Này đàn phú nhị đại là thật sự không để bụng người khác chết sống a. Trúc Huyền Nguyệt như cũ ở bay nhanh mà chạy vội. Nàng cảm giác chính mình cánh tay sinh đau, tựa hồ là ngải di xa ở mặt trên khắp mấy cái, nếu muốn đổi thành là ngày thường, Trúc Huyền Nguyệt nhất định sẽ xoay người sang chỗ khác cùng nàng đối véo. Bất quá nàng hiện tại khoác chính là Trúc Minh Nguyệt gia, cho nên không thể làm ra như vậy không phẩm sự, nàng mặt ngoài làm chính mình tận lực làm được mặt vô biểu tình. Trên thực tế trong lòng đã sớm đã bắt đầu chửi đồng, mà càng làm cho Trúc Huyền Nguyệt vô năng cuồng nộ chính là kia ba cái camera chung một cái tiểu nhân, liền cố tình đi tới nàng trước mặt, thẳng lăng lăng vỗ nàng, giống như là chuyên môn muốn bắt nàng bộ mặt dữ tợn kia một màn dường như. Bình tĩnh, bình tĩnh, ta đi ta bình tĩnh không được, ta chạy bất động a. Trúc Huyền Nguyệt này sẽ thật sự có điểm muốn chịu đựng không nổi, nàng thượng một lần giống như vậy cuồng chạy, vẫn là ở đại học 800 mễ trắc nghiệm khi, kỳ thật ở nàng vốn dĩ thiết tưởng chung, nàng không cần chạy, nề hà chính là ngải di xa này một thôi. Nàng không thể không mang theo đối phương ở các chỗ ngoặt bên trong qua lại xuyên qua. Tựa như hai cái chuột giống nhau, người một khi chạy quá cấp, trong đầu liền sẽ thiếu oxy. Trúc Huyền Nguyệt thậm chí cảm giác chính mình trong cổ họng ập lên một loại huyết tinh khí. Nàng tốc độ cũng dần dần chậm lại. Xong rồi. Không được. Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng nói. Ta từ bỏ. Khiến cho bọn họ ở chỗ này đem ta đánh chết đi. Ngươi bình tĩnh một ít. Vì cái gì ngươi ra hỏa này từ bỏ nhanh như vậy? Tiểu Bạch thanh âm ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai điên cuồng hét lên nói, không có biện pháp. Ta cảm giác lại chạy xuống đi. Ta cũng chính là cái chết đột ngột. Trúc Huyền Nguyệt trước kia cảm thấy toán học là trên thế giới này khó nhất đồ vật. Hiện tại phát hiện chạy bộ cũng giống nhau. Chạy bất động chính là chạy bất động. Ai nha? Thật là phế vật. Ta trước giúp người bám trụ mặt sau đám kia người một hồi. Tiểu Bạch thanh âm từ Trúc Huyền Nguyệt bên tai vang lên, Trúc Huyền Nguyệt lập tức nghe thấy phía sau truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. Chính là đám kia đang ở truy nàng người phát ra tới, tuy rằng không biết Tiểu Bạch cụ thể dùng này đó phương pháp, nhưng là từ lần đó công viên giải trí sự tình lúc sau, Trúc Huyền Nguyệt liền nhìn ra tới, chỉ cần có chip tồn tại địa phương, Tiểu Bạch cơ hồ đều có thể động tay chân. Nàng trong lòng đại định, vẫn luôn đặt ở trong túi cái kia đồ vật cũng có thời gian đào ra tới. Cái này linh kiện tuy rằng lúc trước thiết kế thời điểm không phải vì SL460 thiết kế, bất quá đặc thù thời điểm cũng có thể thông dụng, hoặc là nói nàng ca notebook thượng lưu lại đại bộ phận đồ vật, đối vũ khí sử dụng phạm vi đều thực quảng. Hào, liền tương đương với là ngươi lần đầu tiên thực chiến khóa. Tiểu Bạch thanh âm giờ này khác này bỗng nhiên trầm xuống dưới, nghe đi lên thế nhưng còn có điểm nghiêm túc. Trúc Huyền Nguyệt thậm chí ảo giác chính mình về tới đại học lớp học. Xạ kích là một cái phi thường yêu cầu thiên phú đồ vật, mà tinh thông xạ kích người, bọn họ nhắm chuẩn địch nhân khi dùng thường thường không phải hai mắt của mình, mà là giác quan thứ sáu. Hắn nói vừa mới rơi xuống đi, phía sau đám kia người tiếng bước chân liền đuổi theo lại đây. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên cầm lấy súng hướng tới phía sau nhắm ngay gần một giây, liền nghe thấy được một tiếng súng phát ra đi thanh âm, bang, một thanh âm vang lên ở bên tai. Thanh âm kia đinh tai nhức óc, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Từ Trúc Huyền Nguyệt cây súng này phát ra tới tiếng vang. So ngải di xa kia khẩu súng phát ra tới muốn lớn hơn nhiều, bên cạnh ngải di xa bưng kín chính mình. Lỗ tai, nàng hướng tới Trúc Huyền Nguyệt phẫn nộ hô. Ngươi làm gì? Cái này bảo hiểm ngươi chừng nào thì mở ra? A, cái gì bảo hiểm? Trúc Huyền Nguyệt vẻ mặt mờ mịt. Nàng nhìn bản vẽ mặt phẳng thượng kia 5 cái màu đỏ điểm nhỏ đột nhiên dừng lại một cái, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại mãnh liệt thỏa mãn cảm, này liền đánh trúng. Chương 24 hàng ngon giá rẻ, bảo hiểm. Ngải di xa này sẽ như cũ khí đánh không lại một chỗ tới, khẳng định là ngươi vừa mới chạy thời. Điểm lộng rớt, rớt như thế nào cũng không nói cho ta một tiếng. Nàng biểu tình thoạt nhìn thực nghĩ mà sợ, thực xin lỗi. Ta không biết, Trúc Huyền Nguyệt trên mặt biểu tình như cũ thực mờ mịt, nàng kỹ thuật diễn tuyệt. Đối nhất đỉnh nhất hào, bất quá này sẽ. Nàng trơ mắt thấy một cái tiểu hào camera bay tới nàng trước mặt, làm gì? Trúc Huyền Nguyệt trộm ở trong lòng trừng mắt nhìn cái kia camera liếc mắt một cái, nào có náo. Nhiệt hướng nào thấu. Chính là ta cảm thấy cây súng này cầm lấy tới còn rất thuận tay. Trúc Huyền Nguyệt cầm thương ở ngải di xa trước mặt một đốn loạn hoàng. Ngải di xa đôi mắt từ trên xuống dưới đi theo kia khẩu súng nhìn nửa ngày, vẫn luôn ở gắt gao nhìn chằm chằm thương, biểu tình khẩn trương như là dây tiếp theo liền sẽ cướp cò giống nhau. Đừng như vậy qua lại ném, nàng khẩn trương nói, lại không dám mạnh mẽ tiến lên đi cường đoạt. Trúc Huyền Nguyệt như cũ thiên chân vô tà, qua lại ném, thu một chút, thu một chút. Tiểu Bạch thanh âm ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai vang lên. Ngốc tử không cần diễn rất giống, nếu không thực dễ dàng bị người hiểu lầm là thật sự liền ở Trúc Huyền Nguyệt bên này cùng ngài di xa nói lung tung thời điểm, ở các nàng hai phía sau kia 5 cái đang ở đuổi theo các nàng mà đến người. Chỉ còn lại có 4 người, có một người đang gắt gao che lại chính mình ngực, hắn không ngừng ho khan. Có huyết mạt từ trong miệng của hắn chảy ra, ngươi không có việc gì đi. Bên cạnh vài người cũng đều ngừng lại, bọn họ đều là bị ngải ra thuê tới lính đánh thuê. Ngày thường thường xuyên ở bên nhau hành động. Hết chương.